Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, thích khách. Tần Nhiên âm thanh cũng không cao, nhưng ở cái này yên tĩnh trên chiến trường đột nhiên vang lên. Phảng phất như là lôi minh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, tùy theo cùng một chỗ truyền khắp toàn bộ chiến trường thì là ngang ngược. Hỗn loạn loại khí lưu hoàng, sợ hãi không thôi đám người. Phảng phất cái kia phiến Tần Nhiên chỉ đất khô cằn đã nứt ra một đạo kẽ đất. Một đầu toàn thân đốt lửa ác ma từ đó leo ra. Sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét. Là hắn, hắn về đến rồi. Người trong thảo nguyên trong đại doanh giải rác truyền đến dạng này tiếng la. Nhưng liền như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập cục đá. Khuếch tán ra tới gợn sóng sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Càng lúc càng rộng, mỗi cái bộ tộc đầu lĩnh không thể không ra mặt quát bảo ngưng lại lấy nhân tâm tan rã quân đội. Đồng thời, nhanh đem cái này đến cái khác thỉnh cầu đưa đến đại doanh chỗ sâu nhất nơi nào đó. Bọn hắn chỉ là muốn bài trừ đối lập, được chia càng nhiều tài phú mà thôi, nhưng không phải là vì đem mình cũng trộn vào. Ước chừng vài giây đồng hồ sau, người trong thảo nguyên đại doanh bắt đầu rút lui. Rút lui trọn vẹn hơn ngàn mét. Rút lui, thảo nguyên người rút lui. Mừng như điên tiếng hoan hô tại trùng kiến lôi đỉnh yếu tắc bên trên vang lên. Các binh sĩ mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt. Nhưng tâm tình như vậy cũng không có ảnh hưởng đến Tần Nhiên. Bởi vì, hắn biết người trong thảo nguyên triệt thoái phía sau, tuyệt đối không phải chịu thua, chỉ là vì tốt hơn tránh né muốn. Nhìn đến thú công kích, đồng thời vì lần sau công kích làm chuẩn bị mà thôi. Trước mắt một đợt công kích chỉ là thăm dò, đã là thăm dò Urun thủ quân, lại là thăm dò hắn biến số này. Đợi đến lần sau đối phương động thời điểm tiến công, mới thật sự là lúc khai chiến. Thậm chí, Tần Nhiên có thể khẳng định một điểm, khi hắn ở trong tầm bắn, triệu hồi ra muốn, nhìn đến thú thời điểm. Đúng vậy, hắn nhận đánh thời điểm, lấy hắn SS cộng cảm giác, hắn rõ ràng cảm nhận được, vừa mới tại hắn phóng xuất ra ác ma khí tức lúc. Mấy đạo hoặc mịt mờ hoặc táo bạo hoặc băng lãnh khí tức xuất hiện. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng những này tại ác ma khí tức hạ vẫn như cũ biểu hiện ra khí tức cường đại. Đủ để cho Tần Nhiên coi trọng, thảo nguyên nhân trung cường giả sao. Tần Nhiên tự nói lấy, liền như là tán thành lượng biến gây nên chất biến. Tần Nhiên từ không liệu sẽ nhận tập hợp nhất quốc chi lực lúc. Sẽ xuất hiện cái gì kỳ nhân dị sĩ. Một khi cơ số đạt đến một cái trình độ, những cái kia để cho người ta ghé mắt cường giả, xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều. Đương nhiên, dựa theo địa hạ quy tắc của trò chơi, phó bản số lần càng nhiều. Cường giả như vậy cũng sẽ càng nhiều, có lúc, sẽ còn phủ nhận cơ số nói chuyện, chỉ là bởi vì trò chơi phó bản an bài, đến ở trước mắt, lại là cả hai gồm nhiều mặt, đổi một chủng thuyết pháp, đúng vậy khó đối phó hơn. Tần Nhiên lại một lần nữa hướng đi Mary, dêm tám thế chỗ lều vải, lần này, đi ngang qua chung quanh lúc, các binh sĩ hoảng sợ còn có. Nhưng nhìn về phía Tần Nhiên trong hai mắt lại xuất hiện kính sợ. Đồng thời nhao nhao hành lễ, bất kỳ một cái nào có thể bức lui vạn quân người. Đều lẽ ra nhận dạng này lễ ngộ, bên ngoài lều, Mary đứng ở nơi đó, trong hai con ngươi mang theo không che giấu chút nào vui sướng. Không giống với binh lính chung quanh vì thắng lợi của mình. Mạng sống mà mừng rỡ, phần này vui sướng. Hoàn toàn cũng là bởi vì Tần Nhiên bình yên vô sự trở về. Hắn vừa mới vừa ngủ, đi lều vải của ta, vẫn như cũ là lấy cách gọi khác đến xưng hô mình cha. Sau đó, Mary kéo Tần Nhiên thủ trưởng, hướng về một bên lều vải đi đến. Không có ngượng ngùng, do dự, chỉ có tự nhiên cùng quen thuộc. Mary lều vải, muốn so dêm điểm money trên thực tế. Cho dù là dêm tám thế lều vải cũng không gọi được lớn. Thả một chiếc giường mềm về sau, cũng chỉ có thể đủ bày đặt một cái bàn, mà Mary lều vải, tự nhiên là một chiếc giường Memani bị cự tuyệt cùng một chỗ ngồi tại trên giường êm về sau. Mary không có bất kỳ bất mãn gì, nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt Tần Nhiên, chậm rãi mở miệng, lần thăm dò thử này về sau, người trong thảo nguyên hẳn là sẽ yên tĩnh mấy ngày, khi nhìn viện quân của chúng ta có thể nắm chặt thời gian. Tuy nhiên còn vị thành niên, nhưng Mary có thể nhìn ra trước đó người trong thảo nguyên là vì cái gì xuất hiện. Thậm chí, bởi vì đối phương mẹ dạy bảo, nữ hài còn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn tới, nhưng là cùng viện quân, so sánh với, những vật này lại không coi vào đâu. Viện quân, Warren cũng không đơn thuần là một cái vương đô Liridelli cùng một tòa lôi đình yếu tác. Tại Liridelli mặt phía nam, còn có càng rộng lớn hơn lãnh thổ. Mặt phía bắc cũng không còn có tại phương nam lãnh thổ. Viện quân liền là đến từ nam bắc hai mặt, hoặc lớn hoặc nhỏ lĩnh chủ, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, để trong lòng cô bé nhiều hơn một phần kỳ vọng. Nhưng nữ hài nhưng không có mù quáng lạc quan, nam bắc hai mặt to to nhỏ nhỏ lĩnh chủ đều là lấy Will quận. Si Linh quận cầu viện mật hàm, tại ba ngày trước liền ra, nếu như hết thảy bình thường, trong một hai ngày liền sẽ có đáp lại. Thế nhưng là, Will quận lão bá tước một mực là ủng hộ ta vị kia cô mẫu. Muốn cho hắn phái ra viện binh thật vô cùng khó, mà Si Linh quận lại ở vào phương bắc. Dù cho chạy đến, bọn hắn cũng cần đối mặt cản ở bên ngoài thảo nguyên đại quân. Rất khó cho chúng ta trực tiếp trợ giúp. Nữ hài nhướng mày, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cũng so không có tốt a. Mà lại, ta cho rằng ngươi hẳn là cho vị lão bá kia thức thân thủ viết một phong thư. Bảo hắn biết, nếu như không phái ra viện binh, ngươi liền khí thủ lôi đình yếu tác. Thả người trong thảo nguyên nam hạ, tứ ngược lấy hắn vì cái gì quý tộc lãnh địa. Tần Nhiên chậm rãi nói ra, nữ hài sững sờ, dù cho lại thành thục, đáy lòng của cô bé vẫn như cũ thiện lương. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ dùng phương thức như vậy đến thu hoạch được viện quân. Nhưng Tần Nhiên khác biệt, hắn cần cố kỵ chỉ là nhiệm vụ chính tuyến. Cam đoan Warren vương đô, Liridelli, không luân hạ Mani về phần còn lại. Tần Nhiên cũng sẽ không cố kỵ, nhưng, thế nhưng là, nữ hài theo bản năng muốn phản bác, chỉ là một chủng bức bách thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần vị lão bá kia tức không phải thật sự ngu quá mức, liền biết nên làm như thế nào. Hắn thật chẳng lẽ cho rằng đã mất đi lôi đình yếu tác. Liridelli kiềm chế, phương Nam còn có thể thái bình sao? Vẫn là người trong thảo nguyên đối mặt phương Nam lúc. Sẽ thủ hạ lưu tình, Tần Nhiên an ủi nữ hài, trong lời nói cũng là sự thật, cho nên, nữ hài điểm một cái đầu, phái bót kê đi, nữ hài cùng Tần Nhiên thương nghị, không mưu mà hợp nhân tuyển, Tần Nhiên không có phản đối. Sau đó, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Nhiên ôm lấy Mary, nữ hài sững sờ, tiếp theo. Đầy mặt đỏ bừng, nàng há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không có lối ra, liền bị một tiếng cắt đứt vải vóc xoẹt xẹt âm thanh chỗ cắt ngang. Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua lều vải một mặt, chém rách giường Emonser sau đó, lực lượng kia 10 phần, vốn nên hãm xuống mặt đất trường kiếm, lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, như là luồn lên như rắn, ra một tiếng rắn tê. Đâm thẳng Tần Nhiên trong ngực Mary. Hết chương.